Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2102, chương 2100, đi tới Tam Giác Vàng. Thương Lê dẫn người tới điều tra chuyện này cuối cùng là nhận được một cái viên mãn giải quyết. Chúng ta thành công đào thoát. Bước kế tiếp, chúng ta liền muốn tiếp tục áp dụng kế hoạch của chúng ta. Đó chính là đi Tam Giác Vàng tìm viên triều thần tính một chút nợ cũ. Tiểu tử này gần nhất đến nay là càng ngày càng sát. Không chơi chết hắn, ta thật nuốt không trôi cơn giận này. Đám người kế hoạch, ngay hôm nay buổi tối, chúng ta liền muốn rời khỏi chiến hùng trại, đi tới Tam Giác Vàng. Lúc ban ngày, chúng ta cái nào đều không có đi, liền vẫn luôn ngồi chờ tại cái này nhà sàn bên trong. Lẳng lặng chờ đợi trời tối, đi qua mấy ngày nay điều tức, trước mấy ngày đại chiến mang đến tiêu hao đám người cũng đều gần như hoàn toàn khôi phục. Liền ta thôn phệ kia thanh long trưởng lão tu vi, cũng tiêu hóa một chút. Hôm nay một ban ngày thời gian, chúng ta cũng không dám có chút lười biếng. Cái kia làm gì liền làm gì, cái này khiến ta đột nhiên nhớ tới cao tổ gia đến. Người nói lão già này đột nhiên ra tới tú một cái. Sau đó đem kia Đông Hải thần ni lão thái thái kia mang đi. Đều từng tuổi này, còn nói tình nói yêu. Đem hắn tôn tử đều bỏ ở nơi này mặc kệ không hỏi. Tốt như vậy à, tối thiểu hỏi chúng ta bước kế tiếp đi đâu. Hoặc là nói đem chúng ta dây an toàn cách sao cảnh nội cái này cũng không sai. Thế nhưng là lão nhân gia kia cái gì cũng không nói. Lắc người một cái liền mang theo lão thái thái kia không thấy bóng dáng. Nghĩ tới chuyện này ta cũng là có chút buồn bực. Mãi mới chờ đến lúc đến trời tối. Chúng ta liền làm thiên niên cổ lặng yên không tiếng động bay ra ngoài. Thay chúng ta dò xét một chút địch tình. Nhìn xem chiến hùng trại chung quanh còn có hay không huyết vu trại cùng hắc thủy thánh linh giáo. Lưu tại nơi này người, thiên niên cổ thân hình rất nhỏ, tự thân khí tức thu phóng tự dung, nếu như không phải cái gì đặc biệt lợi hại cổ sư, khẳng định không làm gì được nó, vật nhỏ này ra ngoài, chúng ta một vạn cái yên tâm, hơn nữa Chu Nhất Dương có thể cùng thiên niên cổ tiến hành câu thông. Thậm chí có thể thông qua thiên niên cổ con mắt cảm nhận được thiên niên cổ nhìn thấy đồ vật. Này 10 phần thần kỳ, thiên niên cổ đi ước chừng có hơn 1 giờ công phu mới trở về. Chờ nó trở về sau, liền chui vào Chu Nhất Dương thể nội, mở mắt Chu Nhất Dương không khỏi thở dài một cái, cùng chúng ta nói, cũng không biết là nguyên nhân gì, vây quanh ở chiến hùng trại người xung quanh cũng không hề hoàn toàn rút lui. Vẫn là lưu lại một bộ phận người tại bốn phía cảnh giới. Đoán chừng buổi tối hôm nay là chạy không thoát, nghe được Chu Nhất Dương nói như vậy, trong lòng mọi người không khỏi có chút nhụt chí. Này cha đều tra xét, lục soát cũng lục soát, huyết phu chạy người đến tột cùng còn có cái gì không yên lòng đâu. Điệp công tử lại cùng chúng ta nói, các người không nên coi thường ta tiểu sư muội này, tâm tư kín đáo, cổ độc chi thuật thượng tạo nghệ tại trên ta. Thâm thụ thanh long trưởng lão coi trọng, sư phụ lúc trước cố ý đem tiểu sư muội bồi dưỡng thành chính mình người nối nghiệp. Đại gia hỏa phải tất yếu chú ý cẩn thận tốt, đại gia hỏa yên tâm, húc vu trại cùng hắc thủy thánh linh giáo người trời tối ngày mai tất nhiên rút lui chiến hùng. Chạy chung quanh, Lý Bán Tiên quả quyết nói, đám người không hiểu, hỏi Lý Bán Tiên vì sao như thế chắc chắn. Lý Bán Tiên lại cùng chúng ta nói, đối phương cũng chỉ là để phòng vạn nhất, lưu lại những người này cũng là vì trấn nhiếp chiến hùng trại một chút. Cảnh cáo bọn họ không nên quá khoa trương, không tin, đại gia trời tối ngày mai lại đi nhìn chính là, kết quả là, đám người đành phải lần nữa kiên nhẫn thức cả ngày, cũng nghỉ ngơi thật tốt một phen, ngày hôm sau buổi tối. Lại để cho thiên niên cổ ra ngoài nhìn thời điểm. Tựa như Lý Bán Tiên nói như vậy. Huyết Vu trại cùng Hắc Thủy Thánh Linh giáo người đều rút lui. Bất quá nhưng vẫn là lưu lại một ít minh cổ tại bốn phía, giúp đỡ bọn họ tiếp tục giám thị. Những này một chút chuyện nhỏ cũng là không cần lo lắng. Đến lúc đó trực tiếp làm thiên niên cổ đem những cái kia minh cổ đuổi đi. Chờ chúng ta nhanh chóng rời đi về sau, lại để cho thiên niên cổ đem bọn hắn chạy về vị trí cũ liền tốt. Có đôi khi cổ độc đối với chúng ta mà nói cũng không đáng sợ. Đáng sợ nhất chính là người. Hôm sau lúc nửa đêm, đám người chào từ biệt chiến hùng trại đại vu Hùng Diên cùng tuần thường muội tử đám người. Tuần thường muội tử nghe nói chúng ta muốn rời khỏi, còn có chút lưu luyến không rời. Hỏi Chu Nhất Dương trả về không trở lại, nước mắt rưng rưng dáng vẻ quả thực đáng thương. Chu Nhất Dương chỉ nói một câu hữu duyên gặp lại, sau đó còn đưa hắn một cái mang theo người ngọc khí xem như lễ vật. Đoán chừng có giá trị không nhỏ. Ngoài ra ta còn theo càn khôn bát bảo túi trong lấy ra đại lượng sinh hoạt vật tư đều cho chiến hùng trại làm báo đáp, đồng thời nhắc nhở Hùng Diên đại vu, những thứ này túi hàng sử dụng hết sau nhớ rõ chôn xuống, tuyệt đối không nên bị người phát hiện. Sau đó chúng ta lặng lẽ theo chiến hùng trại một chỗ bí mật đường hầm chạy trốn rời đi. Thiên niên cổ cho chúng ta đánh trận đầu, đem ngăn ở trên đường những cái kia minh cổ đều chạy tới một bên. Chúng ta rời đi về sau, mới lại lần nữa để bọn chúng trở về. Rời đi chiến hùng trại, con đường phía trước liền 10 phần bằng phẳng. Bất quá chúng ta vẫn như cũ không dám phớt lờ. Thả ra tiểu manh manh, câu thông phương viên vài dặm bên trong quỷ vật, giúp chúng ta tìm hiểu tình huống chung quanh. Một khi phát hiện nơi nào có người, chúng ta tốt kịp thời tránh né. Chúng ta tới thời điểm, đối tình huống chung quanh đại thể có một cái kế hoạch. Biết viên triều thần trước mắt tại tam giác vàng một cái tên là rõ ràng thịnh bên trong tòa thành nhỏ, cũng biết đại thể phương vị, nhưng là cụ thể ở đâu, nhân viên bố trí cũng không phải là rất rõ ràng. Bất quá những này Điệp công tử tất cả đều môn thanh. Theo Điệp công tử nói, cái này gọi là rõ ràng thịnh thành nhỏ cách chúng ta hiện tại vị trí ước chừng có 200-300 cây. Phần lớn lộ trình đều là mênh mông rừng mưa nhiệt đới. Đường này trình cũng không tốt đi, không thông xe chiếc, chỉ có thể đi bộ. Đoán chừng muốn đi cái 4-5 ngày lộ trình. Trong thời gian này đã trải qua to to nhỏ nhỏ rất nhiều trại cùng thôn xóm. Đây cũng là chúng ta nhất định phải tránh đi. Bởi vì những địa phương này cũng có thể phân bố Hắc Thủy Thánh Linh cùng Huyết Vu trại người. Ra chiến hùng trại, chúng ta đi không bao lâu. Đám người nhớ tới một việc đến, liền vẫn luôn đi theo tại bên người chúng ta lão mã. Tiểu tử này đi theo bên người chúng ta làm phiên dịch, giúp chúng ta không ít việc. Bây giờ sự tình hoàn thành, chúng ta lại muốn tiến hành bước kế tiếp kế hoạch, liền không cần lão mã đi theo chúng ta nữa. Bởi vì lần này đi tam giác vàng tìm viên triều thần, cũng không so huyết vu trại dễ dàng. Viên triều thần chỗ cái chỗ kia là hắn nhạc phụ Côn Tang đóng quân, là tam giác vàng thế lực lớn nhất quân phiệt, binh mã hơn vạn, dùng tất cả đều là hiện đại hóa súng đạn. Những này không nói đến, càng có Hắc Vu tăng cổ sư vô số. Một khi chúng ta đánh nhau, đau thương không có mát, lão mã nói không chính xác liền mất mạng. Những ngày gần đây, lão mã cũng đều biết chúng ta đàm luận sự tình. Rõ ràng chúng ta làm sự nghiêm trọng của chuyện này, làm chúng ta nói muốn thả hắn rời đi thời điểm, lão mã lúc này liền đối với chúng ta một phen thiên ân vạn tạ. Còn nói quen biết chúng ta mấy vị gia, là hắn lão mã cả đời phúc khí. Núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài, chúng ta sau này còn gặp lại. Chu Nhất Dương vỗ lão mã bả vai nói, lão mã, kỳ thật thân thể ngươi cổ sớm đã bị mở ra, ngươi yên tâm, chúng ta chắc chắn sẽ không lại hại ngươi. Thế nhưng là ngươi rời đi về sau, gặp được bất luận kẻ nào đều không cho nhắc lên chúng ta sự tình. Bằng không cùng truy vạn dặm, tất nhiên muốn tính mạng của ngươi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục